Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, lại sau lại, thực hảo, rất nhiều thời điểm, tới, từ nay về sau, cuối tuần, uống rượu, hải, hành đi, đương nhiên, không sai, khoảng cách gần, chớ có sờ, từ từ, hành đi, cho nên, hắc hắc, như thế nào, cái này, từng bước ép sát, huynh đệ, ai, khụ khụ, không sai, nơi xa, hết chương.